Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 90 gạch dưới 3, tử vong thiên sư Irene trở về. Góc truyện audio.com. Bên trong lâu đài tiểu thiên sứ nhóm, Quang Minh quân đoàn, Hoàng Kim sư thiếu, toàn bộ đều ở bên ngoài săn bắn. Thậm chí còn địa hạ thế giới địa tinh các tín đồ. Cũng ở bắt đầu săn bắn một ít đám bộ đội nhỏ hắc ám sinh vật. Mọi người đều rất vội vàng. Có Lâm Y rất rảnh rỗi. Hắn đột nhiên có chút chờ đợi, phản thiên sứ liên minh đại quân có thể sớm một chút tập kết. Qua đây vây công hắn thiên sứ thành bảo. Làm cho hắn cũng tốt có chút việc có thể làm. Không đến mức rảnh rỗi thành như vậy. Đến bây giờ, ta lâu đài tiểu thiên sứ cũng có 86 cái. Ngày mai, tiểu thiên sứ số lượng có thể vượt lên trước 100 cái. Có thể mang bên ngoài phân chia vì hai chi thiên sứ chiến đội. Một chi từ Katis chỉ huy, một chi từ Hải Lam Winnie chỉ huy ba. Nghĩ tới đây, Lâm Y tâm tình cũng từng bước thay đổi xong. Thời gian từng bước trôi qua. Nhãn liền đi tới trạng vạng, Quang Minh quân đoàn 300 số lượng tả hữu Quang Minh địa tinh. Toàn bộ phản hồi, trải qua một cái ban ngày săn bắn, ngay trong bọn họ có đã đi vào tam giai. Thu hoạch rất lớn, bất quá tóm lại hay là thực lực quá thấp. Không có biện pháp cùng thiên sứ chiến đội giống nhau ở buổi tối săn bắn. Buổi tối, dã ngoại quái vật thực lực tăng lên gấp 3. Đây không phải là bây giờ Quang Minh quân đoàn có thể ứng phó được. Lâu đài phụ cận đất trống. Chất đống Quang Minh quân đoàn hôm nay thu hoạch. Chừng lấy gần 1000 chỉ dã ngoại quái vật thi thể nhìn ra được. Quang Minh quân đoàn tương đương nỗ lực. Đến mức những thứ kia dã ngoại quái vật thi thể. Lâm Y ngược lại là không có đi để ý tới. Hiện tại thu thập, phân giải một loại công tác. Lâm Y đã toàn quyền giao cho ba cái Quang Minh nữ tu sĩ đi xử lý. Quảng cáo, mặt khác, từ một bộ phận tinh linh hồn chuyển sinh Quang Minh thợ săn. Cũng nắm giữ đào quáng, đốn củi, giải phẫu các loại, chờ, kỹ năng căn bản. Bọn họ cũng sẽ trợ giúp Quang Minh nữ tu sĩ đi xử lý dã ngoại quái vật thi thể. Lâm Y chỉ cần kiểm kê có quan hệ năng lượng thạch. Dị tinh, bản vẽ các loại thu hoạch thì tốt rồi. Coi như không tệ, Lâm Y tiếp nhận một cái Quang Minh tế tự chuyển giao lên chiến lợi phẩm. Năng lượng thạch một đống, dị tinh một viên, không có hình giấy, một cái ban ngày. Quang Minh quân đoàn tổng cộng thu hoạch năng lượng thạch hơn 240 khỏa. May mắn tuôn ra dị tinh một viên. Đây coi như là đền bù Lâm Y phục sinh chết trận Quang Minh binh chủng năng lượng thạch tiêu hao. Nói cách khác, bọn họ tăng lên giai vị xem như là trắng kiếm. Lâm Y lần nữa nhìn thoáng qua chính mình năng lượng thạch cùng dị tinh dự trữ. Năng lượng thạch, 881 không khỏa dị tinh. 59 khỏa trong đó có một bộ phận năng lượng thạch cùng dị tinh. Là đêm qua thiên sứ chiến đội săn bắn thu hoạch. Tối hôm qua, ngoại trừ công hãm hai cái thành bảo thế lực ở ngoài. Tiểu thiên sứ nhóm ở đêm qua còn phá hủy hai cái goblin bộ lạc. Một cái song đầu ma bộ lạc. Cũng săn thú số lượng không ít dã ngoại quái vật. Thu hoạch rất lớn. Không có quá bao lâu thời gian. Sử dụng chiến đội cũng hồi quy. Ước chừng 86 cái tất cả lớn nhỏ thiên sứ cùng nhau trở về. Cái kia tràng cảnh là phi thường kinh ngạc. Không sai. Lâm Y từ mỗi cái thiên sứ trên người đảo qua. Ngày hôm nay tạo ra tới tiểu thiên sứ nhóm. Tuyệt đại đa số đều tăng lên 1 đến 2 cái giai vị. Chỉ có Hải Lam thiên sứ 3 tỷ muội. Bởi ban đầu đẳng cấp rất cao. Không có tăng. Nhưng là đều bước vào thất giai đỉnh phong cuối cùng. Lâm Y ánh mắt rơi vào 6 cánh quyền thiên sứ Katis trên người. Ngô chủ, Katis bay tới, cung kính hành lễ, tay nàng cầm quyền trưởng. Dung mạo tuyệt mỹ, cả người tản ra cấp trên khí tức. Quan trọng nhất là, chiều cao của nàng đã đạt đến khoảng 1m50. Cùng lục dực đại thiên sứ Sơ Ly. Tám cánh yêu chi thiên sứ Nina xê xích không bao nhiêu. Từ mặt bên nói rõ, nàng tấn thăng, thiên sứ thăng cấp, chính là trưởng thành, có thể thân hình rất cao cao. Thú triều trận chiến thời điểm, Katis liền đặt chân cửu giai tột cùng cực hạn, chỉ kém chỉ nửa bước là có thể thăng cấp vương giai. Hiện nay, trải qua một cái ban ngày săn bắn, cứ việc đánh chết dã ngoại quái vật thực lực cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là đầy đủ trợ giúp nàng đột phá giai vị, tấn thăng đến vương giai. Rất tốt, Katis, nhìn lấy mỹ lệ tuyệt luân Katis. Lâm Y nụ cười sáng lạn, hết hạn đến bây giờ. Hắn xem như là có ba cái vương giai binh chủng, tại chỗ có thành bảo thế lực ở giữa. Thực lực của hắn tuyệt đối là mạnh nhất. Đương nhiên, địa hạ thế giới cái kia có thánh giai lão ải nhân bảo vệ, may mắn tiểu la lị không bị hắn tính toán ở bên trong. Sau đó Lâm Y lại đưa tới đồng dạng cũng là sáu cánh quyền thiên sứ Hải Lam Winnie. Đối với hai người bọn họ nói ra, thiên sứ, chiến đội nghỉ ngơi một chút, lang thần lại đi ra săn bắn, các ngươi thuận tiện cũng thương lượng một chút, đem thiên sứ chiến đội phân chia hai chi chiến đội, từ các ngươi một người thống lĩnh một chi, tuân mệnh, vạn năng chủ. Katis cùng Hải Lam Winnie đều cung kính hành lễ, chủ lời nói, các nàng coi như là thần dụ, không chút do dự vâng theo. Lâm Y nói ra, hai chi thiên sứ chiến đội, muốn tương đồng hiệp tác, cũng muốn cạnh tranh lẫn nhau. Ai có thể trước một bước tiến hóa thành 10 cánh chủ thiên sứ? Người đó chính là tương lai thiên sứ quân đoàn trưởng. Quảng cáo, Ngô chủ yên tâm, chúng ta nhất định vạn phần nỗ lực. Katis cùng Hải Lam Winnie trong ánh mắt đều lộ ra ngọn lửa nóng bỏng. Thiên sứ quân đoàn trưởng là các nàng đủ để dùng tánh mạng trở nên bính bác mục tiêu. Thiên sứ chiến đội thu hoạch càng nhiều. Hơn 2,000 con dã ngoại quái vật thi thể. Hơn 500 khỏa năng lượng thạch. 3 viên dị tinh. Cùng với một tấm trung giai ma năng trang bị bản vẽ. Năng lượng thạch cùng dị tinh tiếp tục để dành. Từ dã ngoại quái vật trong thi thể đào được thức ăn. Theo thường lệ trưng bày đến siêu không gian giao dịch tần đảo. Bất quá Lâm Y còn để dành một bộ phận thức ăn, dùng để thỏa mãn quang minh quân đoàn thức ăn nhu cầu. Thiên sứ thuộc về là thần thánh sinh linh, là linh thể, không cần ăn cái gì. Thế nhưng những thứ kia quang minh trận doanh binh chủng còn là muốn ăn. Để dành thức ăn chính là chuẩn bị cho bọn họ, còn đào được quái vật tài liệu. Cùng với tấm kia trung giai ma năng trang bị bản vẽ, thì bị Lâm Y toàn bộ phát cho địa hạ thế giới tiểu la lỉ. Để cho nàng tiểu ải nhân chế tạo thành trang bị, toàn bộ làm tốt, Lâm Y cũng ở bên trong lâu đài cử hành một hồi thịnh đại dạ yến. Ăn uống no đủ, Lâm Y chuẩn bị đi đấu giá tấm kia không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ. Ngay vào lúc này, một đạo hôi ảnh từ trong hư không hiển hiện, là tử vong thiên sư Irene. Ở nàng mặt tuyệt mỹ trên gò má, biểu hiện ra chính là một loại màu tái nhợt. Lâm Y cau mày nói, Irene, ngươi bị thương rồi. Tử vong thiên sư Irene cung kính nói, Ngô chủ không cần lo lắng. Ta không sao, ta là đang dòm ngó tinh linh bộ lạc thời điểm lơ là sơ suất. Không cẩn thận bị tinh linh bộ lạc trưởng lão phát hiện. Bị một chút vết thương nhỏ. Một bên yêu chi thiên sứ Nina bỏ ra một đạo thánh quang, bao phủ ở Irene trên người. Irene gò má nhất thời biến đến hồng nhuận. Lát nữa bảo trương tiếp. Cách trương.